Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 966, cùng Chí Tôn Yêu Tộc làm ăn. Vương Đông cũng rất không khách khí, một cước liền dẫm tại cái kia Tử Y Yêu Tôn trên lồng ngực. Trên mặt cười hì hì nhưng ra tay lại tàn nhẫn cay. Một kiếm liền quán xuyên kẻ này mi tâm, óc đều phun tới, lập tức một mệnh ô hô. Một vị khác giãy giụa lấy muốn chạy, Bạch Tượng Yêu Hoàng cong ngón búng ra, gia hỏa này phịch một tiếng trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Xương cột sống đều bị đánh gãy, hiện ra nguyên hình đến, là một đầu trắng lóa đại ngô công, danh xưng phi long tồn tại. Ha ha, loại này thiên túc trùng tốt, có thể làm thuốc, nhìn đầu này phân lượng cùng tuổi tác, có thể tương đương với một gốc cấp cao nhất tiểu dược vương. Nhìn chấm đến xử lý, luyện ra một lò ngân dược bay ngô tạo hóa đan đến. Vương Đông hai tay cầm kiếm, tốn sức đem đầu này đại trùng tử cho cắt chém thành một đoạn một đoạn. Hắn đại năng nhị trọng thiên lực lượng đối với những này lão bài tôn giả tới nói vẫn là quá yếu. Nếu như không phải có vương binh nơi tay, lại có mấy vị tôn giả trước một bước đem này đại trùng tử đánh hình thần tàn ra, liền xem như để hắn đứng ở chỗ này oanh kích vị này yêu tôn 10 năm, chỉ sợ cũng không tổn thương được đối phương mảy may. Đây chính là chênh lệch. Một ngày này thiên cương thần chiêu hành cung ngự hoa viên bên trong, có 5 đạo kinh thế hãi tục lực lượng trực tiếp vọt tới thương khung bên trong, kéo theo 5 cái cự đại quang hoàn gợn sóng, bóp méo phong vân, đổ sụp đại thế giới. Tinh khí lang yên mênh mang mênh mông, linh lực thần quang nhìn chung thương khung, linh hồn chi lực hoành không bờ bến, thần thông bảo thuật mênh mông cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời cảnh tượng ngập trời, chiếu sáng vực ngoại tinh thần, hành cung phía trên hiện ra 5 đại pháp tướng đến, theo thứ tự là cầm trong tay 8 loại đáng sợ binh khí cửu đầu sư tử tòa, bạch ngọc như yên đỉnh thiên lập địa lực lớn vô cùng lay trời bạch ngọc tượng, kiệt ngạo bất tuần kim quang đầy trời kim xí đại bằng, cùng hỗn hỗn độn độn, vô thủy vô trung đại hung hỗn độn, khí tức tà ác chảy xuôi, mang theo bén nhọn tiếng kêu đại hung cửu anh. Này 5 vị mỗi một vị đều là tôn giả thập trọng thiên siêu cấp tồn tại. Liền xem như bây giờ toàn bộ bát hoang đại thế giới cũng là số 1 siêu cấp tồn tại. Cùng nhau đến bảo đảm thiên cương thần chiêu, lập tức để rất nhiều lòng người kinh run rẩy. Nhưng mà này còn vẻn vẹn mặt ngoài lực lượng. Phải biết yêu hoàng thành 3 vị thành chủ đằng sau đại biểu là hoàng kim cửu đầu sư tử cùng kim xí đại bằng, hai cái này chí tôn yêu tộc cùng lay trời bạch ngọc tượng này một cái cổ lão siêu cấp đại tộc, hỗn độn thú cùng cửu anh càng là hồng hoang tứ hung thứ hai. Hai chủng tộc này nhất là xuất quỷ nhập thần cùng bao che khuyết điểm. Chỉ cần hai vị này biểu thị muốn ủng hộ Vương Đông, cái kia cơ hồ bọn hắn đại biểu hai đại chủng tộc liền sẽ ủng hộ Vương Đông. Thậm chí vừa mới quét đãng ma giới hải, ngay tại tiến quân thần giới hải Hoàng Long tộc trưởng đều xông ra, cách xa xôi khoảng cách tiến hành gọi hàng, âm vang hữu lực vô cùng sát huyết bá đạo, nói thẳng cùng Vương Đông cùng tồn vong. Nhìn loại kia tư thế, rõ ràng liền là ai dám động Vương Đông hắn Hoàng Long nhất tộc liền muốn với ai liều mạng. Lời nói phân lượng rất nặng, có những người này bảo đảm thiên cương thần chiêu lập tức tại yêu hoang đặt chân vững như Thái Sơn. Liền xem như có được như thế tụ bảo bồn dược viên cũng không người nào dám đi vuốt râu hùm. Cuối cùng Chu Tước tộc trưởng cũng hiện thân, trực tiếp đại biểu toàn bộ Chu Tước tộc đến lên tiếng ủng hộ Vương Đông. Chu Tước nhất tộc Xích Tiêu công tử cùng Yên Yên công chúa thậm chí trực tiếp ở tại Thiên Cương hành cung bên trong, dùng cái này để chứng minh quyết tâm của mình. Tại trùng điệp quang hoàn vây quanh phía dưới, Vương Đông thiên cương thần chiêu thì tương đương với một con mọc đầy gai con nhím. ai dám tùy tiện xúc động, liền sẽ bị đâm thương tích đầy mình, trả một cái giá thật là lớn. Nguyên bản những cái kia tâm hoài quỷ thai muốn cường thủ hào đoạt hạng người, ngấp nghé thiên cương thần chiêu tài phú muốn mưu đoạt chi đồ, ngo ngoe mướn động trị chi liêu, trong lúc nhất thời như là một bầu nước lạnh từ đầu tưới đến MU bàn chân tử bên trên. Cái kia một loại tham lam trong nháy mắt quét sạch sành xanh, lưu lại chỉ có kinh hồn táng đảm nghĩ mà sợ. May mắn bản thân không có làm cái kia chim đầu đàn, bằng không mà nói sớm đã bị nghiền phấn vỡ vụn. Vương Đông dám như thế không kiêng nể gì cả trắng trợn buôn bán bảo dược, át chủ bài bị mở ra, đánh gãy rất nhiều người huyễn tưởng, đồng thời cũng đem tài sản của mình cùng địa vị cho hung hăng dốc lên đi lên. Chỉ có địa vị của mình tăng lên, mới có thể cùng phương diện cao hơn tồn tại tiếp xúc, giao dịch. Chỉ có nhân gia cho rằng ngươi bản sự có thể liên tục không ngừng ổn định cung cấp bảo dược, nhân gia mới có thể yên tâm to gan cùng ngươi giao dịch. Vương Đông lần này cường thế để lộ lá bài tẩy của mình, lập tức bỏ đi rất nhiều người lo nghĩ. Cùng ngày liền có trên trăm gia siêu cấp đại tộc đến Vương Đông nơi này làm ăn. Nguyên bản bảo dược vậy mà đều bán hết, không đủ dùng. Cô Tô Thanh, Bạch Như Ý, Tiểu Ngọc Nhi những người kiếm tiền đều nhanh đếm tới tay bị chuột rút. Nhìn xem cái kia từng mảnh yên hà lũ linh mạch cười ngây ngô. Càng là đem bá vương, long phù những này tham tiền cho thèm năm mê ba đảo. Mỗi ngày khóc lóc van nài tại Vương Đông trước mặt lăn lộn, quấy giày đòi hỏi một điểm mặt đều không cần, muốn kiếm một chén canh. Vương Đông thật sự là bị phiền không có biện pháp, đầu đều nhanh nổ, chỉ cần đi theo bọn hắn tâm nguyện, để mấy vị này đi dược viên bên trong khai khẩn thần thổ. Chính là đem vạn vật thổ tốt hơn cùng phổ thông thổ nhưỡng dung hợp, gia tăng lực lượng cùng tạo hóa thần năng, triệt để cải tạo dược viên. Đồng thời tiếp tục mở trừ ra đi, làm lớn làm mạnh, này mấy khối hàng bận bịu sự tình mồ hôi đầm đìa, quên cả trời đất, vì tài phú cùng bảo bối, bọn gia hỏa này chịu khổ nhọc tinh thần làm cho người giận sôi. Bây giờ thiên cương thần chiêu cơ hồ mỗi ngày đều có mấy vạn đầu cực phẩm linh mạch nhập trướng, loại này thu nhập cơ hồ theo kịp đỉnh tiêm vương giả đại tộc, thậm chí khiến rất nhiều thánh địa cũng vì đó trông mà thèm. Dù sao loại này doanh thu cơ hồ đều là mỗi vốn. Thiên cương thần chiêu căn cơ trở nên càng thêm thâm hậu. Vương Đông mượn nhờ hồng mông thụ đem rất nhiều linh mạch phân giải quán chú đến thiên cương thần chiêu thiên địa bên trong, để một phương thế giới này trở nên càng thêm thần thánh bất phàm. Rất nhiều hùng thành vậy mà tại sinh trưởng, như là có hô hấp, bị linh mạch chi lực thời khắc tẩm bổ, trở nên càng ngày càng to lớn bất phàm. Thiên cương văn võ bá quan lương bổng và phúc lợi cũng là tốt tới cực điểm, từng cái giàu đến chảy mỡ, không làm gì liền đến Đông Châu tam đại thần chiêu bên trong đi khoe khoang. Thèm cái kia tam đại thần chiêu rất nhiều quan viên rất nhiều đều cuốn gói liền đến thiên cương. Trong chốc lát thay đàn đổi dây, tam đại hoàng đế đều mắng to Vương Đông không địa đạo. Đây là dương mưu, ở ngay trước mặt người liền đến đào chân tường. Nhưng phiền muộn khó chịu là bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp gì. Đừng nói là cùng Vương Đông hơi có kẽ hở càn khôn hoàng đế, liền không ngớt bảo nữ hoàng cùng khương hoàng đế đều nhiều lần truyền âm, đối với hắn chửi ầm lên, hung hăng giảm thấp xuống Vương Đông bán được bọn hắn quốc gia bảo dược giá cả. Rất không có phong độ, nhất làm cho Vương Đông ngạc nhiên còn không phải cái này, mà là thiên cương thần chiêu rốt cục hấp dẫn đúng nghĩa đại người mua. Chí tôn yêu tộc đến cùng hắn làm ăn. Chu tước tộc hiện tại tộc trưởng thành công cầm quyền, đạt được hồng y truyền tin sau đó cấp tốc điều chỉnh phương trận, cho thấy bản thân bàn tay sát một mặt đến. Nguyên bản đại trưởng lão nhất hệ người bị tiết huyết thanh lý, trong lúc nhất thời để lộ ra một loại tươi thắm làn gió mới đến. Chu tước tộc ban đầu ở tận thế đại chiến bên trên hao tổn quá lớn. Hiện tại có thể nói là bách phế đãi hưng, mà Hồng Y tiềm ẩn dưỡng thương, lại có Xích Đế một ở phía sau cản trở quấy mưa gió. Chu tước nhất tộc rất nhiều tài nguyên đều bị đông cứng cầm giữ. Chu tước tộc trưởng tới lúc gấp rút sứt đầu mẻ chán đâu. Kết quả là biết Vương Đông chuyện nơi đây. Lựa chọn thứ nhất cùng Vương Đông hợp tác. Đơn đặt hàng lượng tương đối lớn. Cơ hồ hàng năm đều muốn cùng Vương Đông mua sắm đếm bằng ức vạn kế cực phẩm bảo dược. Đến bồi dưỡng trong tộc thế hệ trẻ tuổi. Tiểu Dược Vương cùng Dược Vương thì càng là sẽ không bỏ qua. Ngay tại Chu Tước tộc trưởng thắng lợi trở về sau đó không có mấy ngày. Hoàng Kim Cửu Đầu Sư Tử, Kim Xí Đại Bằng, Tam Túc Kim Ô, Đại Khổng Tước tính cả Đông Hải Long tộc. Năm đại chí tôn yêu tộc vậy mà tại trong vòng một ngày cùng nhau mà đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc đều nhanh vỡ tổ. Lễ bộ cùng giải quyết ngũ tự lấy ra cao nhất quy cách tới đón đợi. Vương Đông tự mình tiến đến hiệp đàm, nhất định phải đem này một đơn làm ăn lớn cho nắm bắt tới tay. Bởi vì ngũ đại chủng tộc đều là yêu tộc bên trong lão đại, mà lại phần lớn cùng Tử Thiên Cung quan hệ tâm đầu ý hợp. Cho nên Vương Đông không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Dứt khoát liền cùng một chỗ chào hỏi, mở một cái loại cực lớn giao dịch hội, chúng nhân tề tụ một đường. Bắt đầu bàn bạc nghị, năm đại chí tôn yêu tộc tầm mắt cực cao đều rất kén chọn loại bò. Bất quá Vương Đông nơi này lấy ra hàng đều là trải qua vạn vật thổ tưới nhuần ôn dưỡng qua. Đều là nhân tuyển tốt nhất, liền xem như này ngũ đại yêu tộc sứ giả đều không cách nào bắt bẻ. Thậm chí rất nhiều hào sảng hạng người trực tiếp hiện trường gọi tốt. Liên tục tán thưởng. Lộ ra hài lòng thần sắc đến mảy may cũng không che giấu. Rất nhanh, ngũ đại yêu tộc liền cùng nhau cùng Vương Đông ký kết hợp tác lâu dài hiệp ước. Số giao dịch để rất đa đoan trà đổ nước cung nữ đều kém chút kinh ngã xuống đất. Nào chỉ là giá trên trời a, đơn giản chính là cái kia linh mạch làm cá mặn như thế vung a. Thậm chí nguyện ý vì Vương Đông cùng Thiên Cương Thần Chiêu làm ô dù. Vì hắn tại yêu hoang thậm chí toàn bộ bát hoang đại thế giới che gió che mưa. Thiên Cương Hoàng Đế, này một đơn sinh ý ta làm rất hài lòng. Bất quá còn thiếu một chút cái gì. Cửu Đầu Sư Tử phái tới sứ giả chính là lần trước giúp Vương Đông ngăn cản cửu mệnh yêu miêu vị kia. Hắn cười ha ha. Toàn thân tràn đầy mênh mông quang mang. Ta này đến, còn muốn mua vài cọng dược vương trở về. Bản cô nương cũng thế. Một cái nhìn qua đôi 8 tuổi trẻ thiếu nữ thanh âm ngọt ngào vô cùng. Dài càng là họa quốc ương dân. Câu hồn nhiếp phách, đây là đại khổng tước nhất tộc sứ giả. Nghe nói quý quốc có chân quý dược vương. Còn xin tiểu ca ca ngươi không muốn tại che giấu. Long tộc sứ giả là một vị toàn thân bao khỏa tại chiến giáp bên trong hào hán. Cứng rắn liền quẳng xuống một câu. Ta long tộc xưa nay không thiếu tiền. Tam túc kim ô sứ giả thân mang kim sắc trường bào. Là một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử. Phong độ nhẹ nhàng có một loại nho nhã chi khí. Nhưng loại kia đỉnh tiêm thần thú huyết mạch quý khí cùng uy áp lại là làm sao cũng lau không đi. Tam túc kim ô sứ giả một đôi mắt như là trên trời mặt trời. Thâm thúy mà hừng hực. Tộc ta đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Tiểu hữu người cũng không cần chần chừ nữa. Nào có, chấm ngay tại điều hành đây. Vương Đông hôm nay cũng vui vẻ điên. Mặt mày tỏa sáng trong ánh mắt đều là sảng khoái. Đã tới, tuyệt đối sẽ không để chư vị thất vọng. Hắn vung tay lên liền có 5 cây phẩm tướng phi phàm dược vương bay đến trước mặt của bọn hắn. Mà lại đều là căn cứ chủng tộc của bọn họ đặc tính chỗ tinh thiêu tế tuyển. Lập tức những người trợn cả mắt lên. đường đường hậu kỳ tôn giả đều không bình tĩnh. Hiện trường thở mạnh, liền ngay cả cái kia xinh đẹp như hoa thiếu nữ đều thở mạnh. Dập dờn nhượng lại người kinh tâm động phách mỹ hảo phong tình tới. Long tộc sứ giả trước mặt nằm ngang một đầu to lớn thần long. Rõ ràng rành mạch, râu rồng long trảo, mang theo long tộc đặc hữu uy nghiêm. Mỗi một phiến trên vảy rồng mặt đều có tiên thiên phủ văn. Hô hấp đến loại kia dược lực đều để đầu này chân long huyết mạch sôi sục. Ngọn long dược vương, long tộc sứ giả đứng dậy, thận trọng đem cái kia dược vương nắm trong tay. Trường long nằm sóng biếc, tạo hóa sinh thương hải, diệu thay, cửu đầu sư tử sứ giả trước mặt là một đầu ngay tại gào thét sư tử. Toàn thân ánh vàng rực rỡ như là hoàng kim rèn đúc. Giống to một tiếng, có tinh thần di rào vẫn lạc, sơn hải trầm luân gợn sóng cảnh tượng xuất hiện. Đây là thần sư dược vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.